Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4418. Chương 4421. Ngấp nghé. Trước mắt cái này nhanh chiến thần bi, Bạch Vũ Triết rất muốn. Cái này thật là tuyệt thế côi bảo a, giá trị không thể so với chí tôn khí thấp, thậm chí càng cao hơn một chút. Đây là tăng cường tự thân sức chiến đấu, là căn bản, chí tôn khí mất đi khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là có khả năng, nhưng chiến thần bi, mất đi khả năng liền thật cực nhỏ, nói cách khác, càng không dễ dàng bị cướp đi. Thiên tà ma tôn chiến thần bi, Bạch Vũ Triết bọn hắn là không có cách nào cướp, trừ phi có thể giết hắn, nhưng trước mắt này chỉ rùa biển, thực lực kỳ thật chẳng ra sao cả, trừ chịu đánh một số, còn có chính là chiến thần bi tuyệt kỹ lực sát thương không nhỏ. Cho nên, hắn nóng mắt, chẳng qua trước mắt không giành được. Tại rùa biển thi triển chiến thần bi tuyệt kỹ thời điểm, hắn còn không đánh lại đối phương đâu, mà lại cũng vô pháp liên hệ với những người khác. Hắn ngược lại là biết đạo thiên cơ tôn giả ở đâu. Nhưng một cái thiên cơ tôn giả không đủ, y nguyên không đánh nổi cái này rùa biển. Cho nên, muốn tranh đoạt lời nói, Bạch Vũ Triết cảm thấy vẫn là mình đi trước lĩnh hội sinh mệnh chi đạo bản nguyên. Các loại thực lực bản thân đề thăng lại đến, bất quá ngẫm lại cái này rùa biển cũng là rất có thể ẩn nhẫn. Bạch Vũ Triết cảm thấy, rùa biển dùng tay chiến thần bi, tinh thần đại hải cái khác chí tôn thú đoán chừng không biết. Tối thiểu nhất đại bạch ngư khẳng định không biết. Có lẽ, cái này rùa biển cũng còn không có triệt để tu luyện hoàn thành. Nếu không chắc chắn sẽ không như thế ẩn nhẫn. Đương nhiên, những này cũng chỉ là chính Bạch Vũ Triết suy đoán mà thôi. Nhưng nói tóm lại, hắn cũng không hy vọng tin tức này truyền đi, để tránh chờ mình tu luyện tốt sau đó lại tới, cũng đã đừng những người khác cho đoạt. Bạch Vũ Triết một bên tự hỏi, một bên ngăn cản rùa biển công kích, kia kim mang không ngừng kích xạ, tựa hồ vô cùng vô tận giống như, nhưng là Bạch Vũ Triết biết đây không có khả năng, thật muốn như vậy, một bộ này chiến thần bi tuyệt kỹ còn không phải vô địch rồi. Bất quá hắn biết hiện tại không có năng lực chém giết cái này rùa biển, cho nên ngăn cản một trận sau đó, trực tiếp dùng cửu long đỉnh hướng mục đích của mình phát động một lần thuấn di. Biến mất tại, rùa biển lúc này mới ngừng lại. Nó rất nghi hoặc, căn bản không có gặp qua cùng loại tuyệt chiêu. Một cái người sống sờ sờ, thế mà nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Bất quá nó cũng không nghĩ quá nhiều. Đã chạy, vậy coi như, nhưng nó cảm thấy mình hẳn là đổi chỗ khác. Nó cũng biết chiến thần bi bại lộ, nói không chính xác liền sẽ trêu chọc đến phiền toái gì. Mà Bạch Vũ Triết thân hình thì là tại một địa phương khác đột nhiên thoáng hiện. Khoảng cách trước đó cùng rùa biển chiến đấu phương vị, tối thiểu nhất chênh lệch mấy trăm vạn dặm, mà lại một màn này hiện, hắn liền thấy phía trước nơi xa có một hòn đảo, theo hắn trở thành chí tôn. Thuấn di khoảng cách cũng càng ngày càng xa, bất quá trước đó đang đuổi đường thời điểm, hắn vẫn luôn không có sử dụng, thuấn di dù sao một ngày mới có thể sử dụng một lần. Đây là dùng để dùng phòng thân, thà rằng chính mình đang đuổi trên đường dùng nhiều mấy ngày thời gian. Phía trước cái hải đảo kia, mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng Bạch Vũ Triết cũng có thể xác nhận. Đó chính là chính mình đại đạo bản nguyên chỗ. Khoảng cách xa như vậy, ngược lại là không có cảm nhận được cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng là liền từ mắt thường nhìn cũng có thể nhìn ra, cây cối vô cùng tươi tốt, tản ra sinh cơ bừng bừng. Bạch Vũ Triết nhanh chóng bơi đi, cũng không đi nghĩ kia rùa biển nắm giữ chiến thần bi, đi trước lĩnh ngộ hấp thu chính mình đại đạo bản nguyên lại nói. Không phải hắn cũng không giành được đồ vật. Tầm 10 phút sau đó, Bạch Vũ Triết tới gần hải đảo, vẫn quy củ cũ,